thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1267, băng phách hấp linh đăng. Khóc chuyện audio.com. Tuy nhiên Vân Thiên Vũ nghĩ đến phượng linh giới của mình. Lúc trước nàng nhìn thấy được không ít thánh giai đan dược. Trong đó lại có phá thiên đan có thể phá tan hạn chế linh lực trong cơ thể người. Dược liệu của phá thiên đan này cũng rất khó có được. Một viên đan dược không thua gì kỳ chân dị bảo. Công hiệu của phá thiên đan là giúp cho những người có tu vi linh lực bị ngăn cản phá tan linh lực cấm. Viên đan dược này thích hợp cho viện trưởng tư không? Nếu như viện trưởng tư không phá được cấp bậc linh hoàng, thành cao thủ linh tôn, không chừng sẽ có biện pháp giải hết phong ấn của Tiêu Cửu Uyên. Vân Thiên Vũ nghĩ xong, nàng nói với Tiêu Cửu Uyên, không bằng chúng ta đi tới học viện Thiên Kình một chuyến. Chàng thấy thế nào? Tiêu Cửu Uyên nghe nàng nói vậy, lập tức gật đầu đồng ý. Tuy nhiên hắn cho rằng Vân Thiên Vũ đi tìm viện trưởng tư không là vì nguyên nhân thuyết phục viện trưởng tư không gia nhập Đấu Long Tông. Được, sau khi hai người nói rõ lại cùng nhau đi xung quanh Thiên Nhận Phong. Trên Thiên Nhận Phong mặc dù có nơi tu luyện linh lực, nhưng nguồn linh lực trên núi cũng không mạnh mẽ. Đấu Long Tông nếu muốn trở thành đệ nhất tông danh môn, bên trong tông phải có nguồn linh lực tu luyện. Như vậy mới có thể làm cho người ta nguyện ý gia nhập. Cũng giống như học viện Thiên Kình vậy. Học viện Thiên Kình bởi vì có tu linh tháp, cho nên thu hút được rất nhiều học viên đi tới. Như vậy Đấu Long Tông cũng phải có chỗ như vậy mới có khả năng thu hút người khác đến đây. Vân Thiên Vũ nghĩ đến trong phượng linh giới của mình có rất nhiều thứ tốt. Nàng nhanh chóng sử dụng linh lực cảm ứng phượng linh hoặc đồ bên trong. Rất nhanh, nàng từ trong một đống bảo bối, tìm được một thứ như vậy, chính là băng phách hấp linh đăng. Vân Thiên Vũ nhanh chóng lấy hấp linh đăng này ra ngoài. Cầm ở trong tay, đèn này vừa lấy ra, chỉ cảm thấy linh lực trong thiên địa không ngừng tràn tới. Chỉ một lát sau, quanh thân nàng đã có linh khí nồng đậm đến cực điểm. Khí nồng đậm như vậy. Không ngờ hoàn toàn không kém hơn so với tu linh tháp của học viện Thiên Kình. Tiêu Cửu Uyên thấy vậy ngạc nhiên không thôi. Vũ Nhi, đây là thứ tốt gì vậy? Linh lực mạnh như thế. Băng phách hấp linh đăng. Đèn này có khả năng hấp thu linh lực trong thiên địa. Là một món linh khí rất lợi hại. Ta định dùng nó tới xây một tòa tu linh trận. Như vậy người tới gia nhập Đấu Long Tông của chúng ta mới có thể tiến hành tu luyện. Vân Thiên Vũ nói với Tiêu Cửu Uyên, chàng xem trên Thiên Nhận Phong có rất nhiều ngọn núi nhỏ. Không bằng chúng ta lựa chọn một ngọn núi làm tu linh phong. Chàng thấy thế nào, chỉ cần là đệ tử của Đấu Long Tông, đều có thể đến trên tu linh phong tu luyện. Được, Tiêu Cửu Uyên lập tức đồng ý. Vân Thiên Vũ nhìn hắn cười híp mắt nói, vậy chàng có thể giúp ta lấy băng phách tu linh đăng làm trung tâm. Ngưng tụ ra một tòa trận pháp không? Chàng xem tụ linh đăng này cho dù hấp thu linh lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vì phạm vi quá lớn, cho nên linh lực có chút tan ra. Nếu như ngưng tụ ra một tòa trận pháp, tập trung linh lực ở trong trận pháp, ta nghĩ hấp linh đăng này hấp thu linh lực sẽ càng lợi hại hơn. Hơn nữa cũng đề phòng có người trộm hấp linh đăng, cho nên trận pháp có thể bảo vệ cho hấp linh đăng. Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên đã biết dụng ý của nàng. Hắn nắm lấy tay của nàng, cười nói, vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi, hai người lại rời đi, cẩn thận tra xét mấy ngọn núi của Thiên Nhận Phong. Cuối cùng chọn lựa một ngọn núi cách chủ phong khá xa làm tu linh phong. Vân Thiên Vũ tập trung tinh thần, trong miệng niệm bí quyết khống đăng, cuối cùng nhấc tay lên. Băng phách hấp linh đăng từ trong tay nàng lại bay ra ngoài. Khi nó bay tới đỉnh đầu, Vân Thiên Vũ nói một từ định, băng phách hấp linh đăng này lại treo ở giữa không trung của tu linh phong. Khách chương.